Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1408. Tiền bối ta chết không có gì đáng tiếc. Ngài tiếp nhận Thiên Văn Thư Viện a. Chương 1405. Tiền bối ta chết không có gì đáng tiếc. Ngài tiếp nhận Thiên Văn Thư Viện a. Nhìn xem tới ba người, Giang Hạo Chân mày hơi nhíu lại, nguyên bản muốn phóng ra bộ pháp, trong lúc nhất thời không biết nên xử trí như thế nào. Ba người này như thế quang minh chính đại gọi mình tiền bối, để người chung quanh như thế nào đối đãi mình? Vạn nhất ba người này bị nhận ra được, vậy mình thân là bọn hắn tiền bối, cùng một tên tiểu bối đọ sức, tính là gì sự tình? Mời người khiêu chiến lên đài. Lôi đài âm thanh vang lên lần nữa, nhưng mà cảnh đại giang ba người đã đi tới trước mặt của hắn. Cho nên lên hay là không lên? Hắn là muốn đi lên, dù sao khó được một lần tranh tài, mình rất lâu không có động thủ. Thân là cường giả, vượt cấp chiến đấu là mình tha thiết ước mơ sự tình. Vượt cấp luận bàn, vẫn là cùng thiên kiêu luận bàn, loại sự tình này càng là hiếm thấy. Đi lên cũng có thể để cho mình có đầy đủ kiến thức. Về sau đối ngoại nói, cũng có thể nói mình cùng thiên kiêu giao thủ qua. Mặc dù bại, nhưng là mình vượt cấp chiến đấu. Tuy bại nhưng vinh, chỉ là cảnh đại giang đã xuất hiện tại hắn cùng phía trước. Tiền bối, người cũng có thể nhìn thi đấu a. Nhìn xem người trước mắt, Giang Hạo từ bỏ cất bước, bình thản nói, nhìn một cái, Hồng Vũ Diệp che miệng, mỉm cười, tâm tình ít có thư sướng. Bất quá, nàng liền đứng tại Giang Hạo bên người, người người đều có thể thấy được nàng, chỉ là tuyệt đại bộ phận người chỉ là biết được có người. Mặt khác chính là trống không, mời tán tu Giang Hạo bên trên khiêu chiến đài, trên lôi đài trọng tài mở miệng lần nữa. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp cứ như vậy nhìn xem. Cảnh đại giang hiếu kỳ hỏi, người tán tu này vì sao không đi lên? Khả năng là bị chuyện gì chậm trễ đi. Giang Hạo thuận miệng nói, kia thật là đáng tiếc. Chúng ta khi đi tới nghe nói đối thủ của người này là Hạo Thiên Tông Thiên Kiêu, vốn định nhìn một chút đối phương thực lực như thế nào. Bây giờ không có đối thủ, cũng liền không cách nào thấy được. Cảnh đại giang có chút tiếc nuối mở miệng. Giang Hạo cũng biểu thị đáng tiếc. Không sai lầm qua, liền bỏ qua, không phải chuyện trọng yếu gì. Cuối cùng trên lôi đài một người khác, trực tiếp thắng được. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, bại có chút khuất nhục a. Không có ra sân sao có thể nói bại đâu. Giang Hạo mở miệng nói ra. Về sau hắn liền cất bước hướng trong thành đi đến, muốn đi xem một chút Hàn Minh đối thủ. Tiền bối, ngươi dự định làm cái gì? Cảnh đại giang theo ở phía sau chân thành nói, tiền bối có thể biết thái cổ âm dương ma bàn. Giang Hạo dừng lại bộ pháp nhìn hướng cảnh đại giang, không biết là có hay không ảo giác, đối phương là ước gì đem chuyện này đẩy lên trên người mình. Ba vị tiền bối nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Giang Hạo một lần nữa mở ra bộ pháp. Cảnh đại giang tiếp tục đi theo nói. Tiền bối, thiên địa đem nghiêng. Cần tiền bối một tay đỡ trời nghiêng. Một tay đỡ trời nghiêng. Giang Hạo nhìn xem ba người chân thành nói. Ba vị tiền bối nói đùa. Vãn bối vô danh tiểu tốt. Ba vị thế nhưng là Tây Bộ Thái Sơn Bắc Đầu, tự nhiên cần ba vị vì thiên hạ chủ trì đại cục. Mặc dù Giang Hạo nhất định phải đi tìm thái cổ âm dương ma bàn, nhưng là bị ba người này để mắt tới, tuyệt không phải chuyện may mắn. Đương nhiên Tây Bộ Thiên Văn Thư Viện đối với mình có ân, lúc trước thành tiên thời điểm bọn hắn hết sức giúp đỡ. Cảnh đại giang thời điểm đó có thể nói là vứt bỏ hết thảy thế tục kết luận không để ý. Nhất định phải giúp đỡ chính mình. Loại này người phiền toái nhất, khó mà thoát khỏi. Thiên Văn Thư Viện lại nhiều lần vì chính mình ra mặt, có cự tuyệt cũng không được. Tiền bối, hay là ngài trước nghe một chút như thế nào thái cổ âm dương ma bàn. Cảnh Đại Giang suy tư dưới tiếp tục nói, dạng này tiền bối cũng tốt, đối Bắc Bộ có nhất định hiểu rõ. Thái cổ âm dương ma bàn nghe đồn cực ít, nhưng đại bộ phận nghe đồn nguồn gốc từ tiên hiền trang sách. Cảnh Đại Giang tự lo nói. Giang Hạo vốn định ngăn lại đối phương, chỉ là nghe được tiên hiền trang sách lại dừng lại. Tiên hiền trang sách lại có cái này nghe đồn, hắn chưa từng nghe nói qua. Hồng Vũ Diệp cũng chưa từng đề cập. Chúng ta Thiên Văn Thư Viện vẫn luôn đang thu thập tiên hiền trang sách, nhất là một chút lão gia hỏa bọn hắn đối loại vật này si mê trình độ siêu việt hết thảy. Cảnh Đại Giang suy tư hồi lâu nói, lúc trước bọn hắn trước đây hiền trang sách bên trong đã nhận ra tình huống đặc biệt, bởi vì không có đạt được thư viện ủng hộ, liền dẫn một vài thứ rời đi thư viện, tự lập sơn môn. Xa không nói, gần liền có ba cái, bất quá bên trong đó hai cái không có âm thanh vọng lại, ngược lại là cái thứ ba tại hải ngoại thành lập thiên hạ lâu. Chỉ cần có tiên hiền trang sách xuất hiện, hắn sẽ xuất hiện ở chỗ đó. Cho nên bọn hắn đã nhận ra cái gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn nhớ tới lúc trước Đan Thanh Hà, không biết, tựa hồ có miệng khó trả lời đi. Cảnh Đại Giang bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá thái cổ âm dương ma bàn bọn hắn có qua sao chép. Là cái gì? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp cũng tương đối hiếu kỳ. Thái cổ âm dương ma bàn chuyển động có thể diệt vạn vật sinh linh, có thể bản chất tác dụng là uy hiếp vật. Cảnh Đại Giang nói. Uy hiếp vật? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Uy hiếp ai? Không biết, căn cứ một chút lẻ tẻ ghi chép, thái cổ âm dương ma bàn khởi động điều kiện tốt nhất nắm giữ tại một cái dám mở ra âm dương ma bàn người trong tay. Cảnh Đại Giang chân thành nói. Thậm chí có nghe đồn, thái cổ âm dương ma bàn triệt để khởi động qua một lần, nhưng là nghe nói triệt để khởi động liền sẽ san bằng hết thảy, bao quát thái cổ âm dương ma bàn, cho nên tám thành là giả. Nghe vậy, Giang Hạo lông mày nhíu lại, bọn hắn cũng có loại này nghe đồn, luôn cảm giác có nhất định tính chân thực. Đương nhiên, cái này cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ cần khống chế tốt hiện tại thái cổ âm dương ma bàn thuận tiện, như thế mình cũng sẽ không hiểu thấu bị biến mất, đi ngủ cũng có thể ngủ an ổn. Tiền bối, vật này nếu là thật sự sắp xuất thế, tuyệt đối sẽ chấn động thiên địa. Cảnh Đại Giang chân thành nói. Nắm giữ ở tại chúng ta phàm phu tục tử trong tay tất nhiên không được, liền để ba người chúng ta trợ giúp tiền bối thu hoạch thái cổ âm dương ma bàn, để rơi vào trong tay tiền bối. Chỉ có tiền bối dạng này không cực hạn thế tục người mới có thể nắm giữ dạng này thần vật. Mặt khác, âm dương ma bàn xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa vạn vật đem khả năng mất cân bằng. Vì để cho tiền bối thuận lợi thu phục thần vật, ta quyết định bằng vào ta thân thể tiến về Nam Bộ chi địa, cân bằng thiên địa, vì tiền bối mang đến đầy đủ thời gian. Nhưng là Thiên Văn Thư Viện không có chúng ta, nghĩ đến sẽ không tốt hơn. Đến lúc đó hy vọng tiền bối có thể trở lại Thiên Văn Thư Viện chủ trì đại cục. Ngay từ đầu Giang Hạo nghe còn có chút cảm động, càng nghe càng cảm giác đối phương là muốn đem mình trói đến Thiên Văn Thư Viện chủ trì đại cục. Chỉ bằng mình bất nhập lưu tâm trí, môn phái lớn ở giữa bao nhiêu tâm nhãn lệnh người vô pháp nhìn thẳng. Mình 400 tuổi, ở trước mặt những người này, cùng tiểu hài đồng dạng. Chủ trì đại cục là đem tông môn hướng trong hố lửa đẩy. Đừng nhìn có đôi khi mình có thể nghĩ kế, nhưng là người chấp hành gặp phải phiền phức là mình chưa hề nghĩ tới. Tỉ như Thiên Âm Tông cho mình quản lý, tuyệt đối không như cho Bạch Chỉ quản lý. Tiền bối, ba người đứng tại Giang Hạo cùng trước, một bộ một đi không trở lại biểu tình. Giang Hạo thở dài một tiếng nói, ba vị tiền bối, các ngươi cản ta nhập thành. Tiền bối, nơi này tiến về Nam Bộ cần không ít thời gian, hiện tại không xuất phát có chút không còn kịp rồi. Cảnh đại giang chân thành nói. Giang Hạo cảm thấy người trước mắt, ước gì đem Thiên Văn Thư Viện đưa đến trong tay mình. Mang theo Hồng Vũ Diệp vòng qua bọn hắn về sau, Giang Hạo tiếp tục mở miệng. Nam bộ ta đã thả đồ vật, đầy đủ cân bằng thiên địa. Các ngươi cũng không cần chịu khổ. Tiếp tục tại Thiên Văn Thư Viện chủ trì đại cục đi. Ba người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Tiền bối các ngươi cũng là vì Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn đến. Cảnh đại giang hơi kinh ngạc. Giang Hạo một đường đi vào Hàn Minh vị trí lôi đài. Đặc địa tìm cái khách sạn. Đây là hôm qua liền quyết định. Có thể vừa uống trà vừa nhìn lôi đài. Tốn không ít linh thạch. Có một ít người thậm chí muốn dùng thực lực bản thân cướp đoạt vị trí này. May mắn, bọn hắn cũng là người hiểu chuyện. Thời điểm đó hắn bất quá bất đắc dĩ lau lau rồi mấy lần thiên đao. Bọn hắn liền nhiệt tâm muốn giúp đỡ thanh toán linh thạch. Cái bàn tứ phương, cảnh đại giang ba người liền chiếm cứ tam phương. Hồng Vũ Diệp tự lo ngồi xuống. Giang Hạo nhìn dưới, cuối cùng ngồi tại Hồng Vũ Diệp bên người. May mắn, hắn vị trí này không tệ. Có thể trực tiếp nhìn thấy lôi đài. Tiền bối, lần này tới kỳ thật chính là vì Lê tộc. Cảnh đại giang hỏi. Giang Hạo bình thản nói, chỉ là tới xem một chút, đến lúc đó lại nói, tiền bối tới đây, là vì nhìn lôi đài, là ai đáng giá tiền bối chú ý? Dâu dài lão giả đột nhiên nói, chẳng lẽ là chúng ta Thiên Văn Thư Viện thất lạc đệ tử? Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đó là chúng ta Thiên Âm Tông đệ tử, mặc dù không phải thủ tịch. Nhưng chỉ cần hắn trở về, cơ bản liền ngồi vững thủ tịch vị trí. Thời điểm đó Đoạn Tình nhai một môn ba thủ tịch, tuyệt đối viễn siêu mặt khác mạch. Bất quá vị trí của mình cũng hẳn là nhúc nhích một chút. Kẹt tại thứ 10 để người phía sau từ đầu đến cuối lên không nổi. Cũng không phải cái biện pháp, trở về liền khiêu chiến một chút thứ 9, chiếm một chiếm thứ 9 vị trí. Bất quá thứ 9 tấn thăng tốc độ cũng rất nhanh, không cần bao nhiêu năm, cũng nên tiến vào đăng tiên đài. Bạch Dịch sư huynh tựa hồ cũng muốn thành tiên, thật nhanh, không cần bao nhiêu năm, thủ tịch 10 đệ tử đều đem thành tiên, thẳng bức mạch chủ, ta xem dưới, trận tiếp theo là thất cực kiếm truyền thừa lôi đài, không có dâu ria lão giả mở miệng nói ra. Mọi người lúc này mới hiểu ra tới. Đây là tới nhìn thất cực kiếm. Giang Hạo cũng không giải thích, tự lo cho Hồng Vũ Diệp pha trà. Mình không so được, chỉ có thể nhìn Hàn Minh sư đệ biểu hiện. Thất cực kiếm truyền thừa, nhìn có chút không tầm thường. Tiền bối, ta nói với ngươi nói chúng ta Thiên Văn Thư Viện đi. Cảnh đại giang mở miệng. Giang Hạo nhìn đối phương nói, tiền bối cảm thấy ta là cái nào tiền bối? Cái nào có trọng yếu không? Cảnh đại giang chân thành nói. Chúng ta Thiên Văn Thư Viện tiền bối. Liền thích vứt bỏ trước đây thân. Chúng ta tự nhiên cũng là ủng hộ. Tiền bối muốn dùng loại nào danh hào? Nói một tiếng. Chúng ta trực tiếp đổi một cái. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mình trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nói cái gì. Cùng lúc đó, trong thành. Hàn Minh nhìn xem Diệp Thanh Tuyết cùng cường giả giao thủ. Lạnh thấu xương kiếm để hắn muốn tới giao thủ một hai. Đáng tiếc đây không phải hắn lôi đài. Cuối cùng Diệp Thanh Tuyết bại. Nàng hơi uể oải xuống đài. Ta thua. Hàn Minh gật đầu. Tiên tử thực lực không tệ. Ngươi đừng an ủi ta. Vẫn là chờ lấy ta an ủi ngươi đi. Lập tức liền muốn tới ngươi lôi đài. Diệp Thanh Tuyết nói, ta tốt xấu cũng coi như đánh thế lực ngang nhau, ngươi chờ chút khả năng đi bất quá ba chiêu, vậy ta vận khí thật kém, Hàn Minh mở miệng nói ra. Lúc này, Diệp Phong cùng Diệp Mộc Mộc cũng đến đây, trên thân hai người đều có một ít thương thế, hai người kia chiến đấu, Hàn Minh cũng đại khái nhìn hạ, Diệp Phong có cơ hội, Diệp Mộc Mộc không có cơ hội. Quả nhiên, Diệp Phong cười nói, ta tiến trận thứ hai. Diệp Mộc Mộc chu môi, ta thua. Diệp Phong cười nói, như thế xem ra, chúng ta bốn người chỉ có ta một người tiến vào. Đợi chút nữa chính là Hàn Minh đạo hữu. Diệp Mộc Mộc nhìn xem Hàn Minh nói, đợi chút nữa cũng đừng nhận thua. Bọn hắn dạng này thiên kiêu xuất thủ là có chừng mực. Chỉ cần đi qua mấy chiêu ngươi danh vọng liền cao. Bao nhiêu không tính đến không? Hàn Minh gật đầu, ta sẽ không nhận thua. Nhưng là đối phương nếu là quá chăm chỉ, ngươi cũng không thể quá mạnh miệng. Bằng không thì phải bị thua thiệt. Diệp Thanh Tuyết nhắc nhở. Hàn Minh cười không nói. Diệp Phong nói, đi thôi, đi qua nhìn một chút. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cũng nên đến phiên Hàn Minh đạo hữu đi lên. Tỷ thí kết thúc, chúng ta đi ăn một bữa tốt. Ta mời các ngươi, nói bốn người hướng trung tâm lôi đài đi đến. Hồi lâu sau, bốn người tới dưới lôi đài, phát hiện bên trên một trận đã tỷ thí kết thúc, lập tức liền muốn tới Hàn Minh. Hàn đạo hữu, có thể hay không khẩn trương? Diệp Phong hỏi, sẽ đi. Rốt cục muốn cùng người của Sơn Hải Kiếm Tông đối mặt, Hàn Minh mở miệng nói ra. Đúng vậy a, đúng, sư môn của ngươi tiền bối đâu? Diệp Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Lúc này phía trên trọng tài đã mở miệng hô Hàn Minh tên. Nghe vậy, Hàn Minh cất bước đi về phía trước, sau đó trả lời Diệp Thanh Tuyết vấn đề. Ta một thân một mình tới đây, cũng không có sư môn tiền bối. Nghe vậy, Diệp Phong bọn người sững sờ. Hàn Minh có ý tứ gì? Một thân một mình đến, từ Nam Bộ đến Bắc Bộ. Cái dạng gì vốn liếng có thể dạng này vượt ngang hai cái địa phương? Nhưng mà bọn hắn cũng không biết. Hàn Minh đi mấy trăm năm, mới đi đến được nơi này. Trên lôi đài, Hàn Minh rơi xuống báo lên tên của mình. Trọng tài gật đầu, sau đó nói, mời Sơn Hải Kiếm Tông kiếm thừa cực. Sau đó một thân ảnh từ phía dưới xuất hiện, rất nhanh rơi vào trên lôi đài, có thể bắt đầu. Trọng tài mở miệng nói ra, sau đó lui ra ngoài. Lần này đối so hẳn là không cần bao lâu liền có thể ra kết quả. Phía dưới đều không có bao nhiêu người vây xem. Hàn Minh đứng tại lôi đài nhìn về phía trước người. Đối phương nhìn dáng vẻ chừng 20. Trong tay cầm một thanh tạo hình quái dị kiếm, đen trắng dính liền, tốt lạnh thấu xương kiếm ý. Người ta là một cảnh giới, kiếm thừa cực nhìn xem Hàn Minh nói. Cho nên, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Nghe vậy, Hàn Minh mỉm cười nói, đa tạ đạo hữu, chi tiết muốn lưu thủ ngược lại lệnh người khó chịu. Không ngại, kiếm thừa cực gật đầu. Ta cũng không dám khinh thường, nơi đây thiên địa, thiên kiêu vô số, ai có thể xác định đạo hữu có phải hay không bên trong đó một vị đâu. Sau đó, hắn làm cái tư thế mời nói, người tới là khách, đạo hữu trước hết mời. Lúc này, phía dưới Diệp Phong bọn người có chút bận tâm, đối phương không có nương tay dự định, kia, đêm nay khả năng ăn không được ăn ngon. Hàn Minh đạo hữu muốn nằm. Hàn Minh không có để ý ngoại giới mặt khác. Hắn nhìn xem người trước mắt, tâm vô bằng vụ. Lúc này hắn cảm giác mình tiến vào trước nay chưa từng có tốt trạng thái. Sau đó bước ra một bước, có nhiều đắc tội. Keng, một tiếng kiếm minh, dẫn động Sơn Hà đại địa. Sau đó lực lượng bắn ra, Sơn Hà phun trào, kiếm ý như dâng lên, nhấc lên thao thiên cự lãng. Kiếm thừa cực vốn là chưa từng khinh thị đối phương, nhưng mà tại cảm thấy kiếm ý trong nháy mắt, con người co rụt lại, thân thể lực lượng toàn lực vận chuyển, thất cực chi kiếm chấn động. Keng, thất cực chi kiếm ra khỏi vỏ, đen trắng tương giao, kiếm ý vào mây trời, không có chút nào giấu dốt. Oanh, lực lượng cường đại ba động quét sạch xung quanh, trực tiếp đem chung quanh tất cả mọi người bước lui. Diệp Thanh Tuyết bọn người cảm nhận được khổng lồ kiếm ý, rút lui vài trăm mét, mà nguyên bản tại đấu cường giả toàn bộ dừng tay nhìn hướng Hàn Minh vị trí lôi đài. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, hai người hai tay cầm kiếm, tung hoành giao nhau, giữa hai người bất quá cách xa một bước, bốn mắt nhìn nhau, thao thiên kiếm ý bắt đầu va chạm, tựa như vòng xoáy, cuốn lên thiên địa, như là hai vị cái thế thiên kiêu đọ sức. Thấy cảnh này Diệp Phong bọn người choáng váng, khổng lồ như thế uy thế, bọn hắn ngu ngốc đến mấy cũng nên hiểu ra đến đây. Một mực cùng bọn hắn đồng hành Hàn Minh, căn bản không phải phổ thông thiên tài, mà là tứ bộ thiên chi kiêu tử. Nguyên bản trọng tài cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng là cũng vì cái này Hàn Minh đáng tiếc. Phải biết kiếm thừa cực có thể không phải phổ thông thiên kiêu. Đối phương hiện tại biểu hiện tốt, cũng rất khó kiên trì, nhưng cũng đủ để kiêu ngạo.